99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, chương 866. Mua, tất cả đều muốn, nhưng là Tô Thiên Từ con mắt đều không nháy mắt một lần. Liền đem thẻ cho soát. Dư Lý Lý sau khi ra ngoài, nhỏ giọng nói ra: "Thiên Thiên, tiền này ta về sau trả lại cho ngươi." "Khách khí cái gì nha? Trước kia lúc đi học, ngươi cũng không thiếu giúp ta. Bất quá chỉ là mua mấy bộ y phục mà thôi. Cùng ta không có gì tốt khách khí." Trong khi nói chuyện, Tô Thiên Từ đã mang theo Dư Lý Lý đi vào một nhà Dư Lý Lý trước kia thường xuyên mặc bảng hiệu. Rất hàng hiệu, cũng rất đắt. Dư Lý Lý vừa đi vào, liền bị chính ở giữa đặt cái kia một kiện màu đỏ rực áo khoác hấp dẫn ánh mắt. Thật xinh đẹp, nhưng là, làm cho này cửa tiệm chủ đẩy khoản, khẳng định giá cả cũng cực kỳ đẹp đẽ. Tô Thiên Từ lập tức liền chú ý tới Dư Lý Lý lại nhìn cái kia một kiện áo khoác. Hướng về phía nhân viên bán hàng nói ra: "Cái kia một kiện áo khoác cái kia nhỏ nhất tới thử một lần." "Tốt, xin chờ một chút." Nhân viên bán hàng cũng không phải là không có ánh mắt. Tô Thiên Từ mặc trên người quần áo thoạt nhìn đơn giản, nhưng là mỗi một kiện đơn độc lấy ra, giá cả đều phi thường không ít. Hơn nữa cái kia một kiện áo khoác vẫn là nào đó xa hoa lớn nhãn hiệu hạn lượng khoản, phi thường đắt đỏ. Nghe thấy lời này, lập tức liền đi cầm nhỏ nhất số đi ra. Dư Lý Lý trên người không có tiền, một chút lực lượng đều không có. Trông thấy Tô Thiên Từ cái này tay nhỏ vung lên, trong lòng âm thầm thịt đau. Nhân viên bán hàng cầm quần áo lấy tới thời điểm, Tô Thiên Từ quay người liền đem nàng kéo đến trước gương, đưa nàng áo khoác lột xuống, nói ra: "Nhanh thử xem." Tô Thiên Từ thoại âm rơi xuống, nhân viên bán hàng liền đã cực kỳ thức thời đưa cho Dư Lý Lý chụp lên đi. Một bộ đi lên, Dư Lý Lý cả người khí chẳng cũng không giống nhau. Hỏa hồng màu sắc, kết hợp bắt đầu Dư Lý Lý khác hẳn với thường nhân trắng nõn da thịt. Thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Cứ việc hiện tại Dư Lý Lý thoạt nhìn gầy đến đáng thương, chỉnh thể sắc mặt thoạt nhìn có chút gầy yếu bệnh trạng, nhưng là bởi vì cái này áo khoác lại là tràn đầy nữ vương khí tức. "Quá đẹp." Nhân viên bán hàng nói ra. "Ngài là vị thứ nhất đem bộ y phục này xuyên ra tốt như vậy cảm giác khách nhân. Giống như là vì ngài đo thân mà làm một dạng. Quá đẹp." Trong khi nói chuyện, nhân viên bán hàng đã xoay người sang chỗ khác, xách một đôi bày ở tủ kính bên cạnh màu đỏ giày tới. Giày cao gót, rất cao, khoảng chừng 10 cm, nhưng là độ cao này lại là Dư Lý Lý lúc trước thường mặc nhất. "Ngài có thể thử xem đôi giày này, kết hợp lại khẳng định rất xinh đẹp. Ngài rất thích hợp màu đỏ." Nhân viên bán hàng trong khi nói chuyện đã ngồi xổm xuống giúp Dư Lý Lý thoát giày, giúp nàng xỏ tiến vào. Tô Thiên Từ thấy vậy hâm mộ, nói ra: "Thật xinh đẹp." Tô Thiên Từ bản thân kỳ thật cũng rất ưa thích trang phục màu đỏ, nhưng là hết lần này tới lần khác nàng hầu không ở kia cái khí trang. Hiện tại nàng quần áo cơ bản cũng là Lệ Tư Thừa mua cho nàng. Mua không phải màu vàng nhạt chính là màu xanh nhạt, hoặc là chính là màu trắng, màu hồng phấn, phấn màu lam, đủ loại trắng nõn nà. Mặc dù mặc tốt nhất nhìn, nhưng lại không có Dư Lý Lý loại này cường đại khí trang. Tô Thiên Từ trong lòng âm thầm tiếc hận, cùng lúc vung tay lên: "Giày cùng áo khoác đều muốn." "Thiên Thiên, tốt." Nhân viên bán hàng sướng đến phát rồ rồi. Một đôi giày cùng một kiện áo khoác cộng lại muốn hơn mấy triệu. Dư Lý Lý lòng đang rỉ máu, yên lặng đếm trên đầu ngón tay tính bản thân muốn đánh bao nhiêu năm công việc mới có thể trả nổi số tiền này, đồng thời đối với cái này một thân đồng dạng là cảm thấy hài lòng đến cực điểm. Trong lòng nhảy cẫng không thôi. Rất lâu không có mặc qua tốt y phục. Dư Lý Lý sờ lấy cái kia tính chất xúc cảm đều biết ở trong đó khác nhau. Nhìn xem trong gương bản thân, Dư Lý Lý trong lòng cảm giác thỏa mãn lập tức bạo giáp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.